Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, chương 181, Cương. Đường Vãn Tình tùy ý lật xem xuống bình luận. Quả nhiên rất nhiều bạn trên mạng cũng có thể hắn đáp lại chung đọc lên, hai người nói qua yêu. Đường tin tức, Hà Nhiên, ngươi thấy thế nào? Đầu chó, vì sao muốn Nhiên ca đến xem? Nói qua yêu đương không phải rất bình thường. Ngài muốn nói cái gì? Nhìn Thành Tuấn biểu tình, rõ ràng không mấy vui vẻ. Có phải hay không bị Đường Vãn Tình bị thương qua? Ngươi biết đọc tâm thuật sao? Ngành giải trí người một cái so một cái tinh. Nghiêm túc ngươi liền thua. Không phải là bị Đường Vãn Tình bị thương qua. Là lúc sau không có biện pháp buộc chặt Đường Vãn Tình xào CP đi. Cho nên rất không vui. Đầu chó, có phải hay không Đường Vãn Tình nhìn Hà Nhiên hiện tại rất lửa. Liền đem Diệp Thành Tuấn vung. Internet tại bàn phím hiệp trong mắt quả nhiên đều là ngoài vòng pháp luật địa phương. Nói cái gì đều nói lung tung. Cho nên Diệp Thành Tuấn trước đây có cái gì sao? Ta không biết bọn họ có hay không nói qua yêu đương. Nhưng mà Đường Vãn Tình nói yêu đương khẳng định không cần nhìn danh tiếng. Bay vùn vụt bình luận. Đường Vãn Tình càng là khí không đánh một chỗ tới. Người này thật sự là cái thuốc cao bôi trên da chó. Mỗi ngày cột chính mình cọ nhiệt độ. Phía trước cái kia cho hắn nặc danh sáng tác bài hát sự tình. Rất có thể cũng là hắn đoàn đội tuôn ra tới. Sở dĩ đuổi ở thời điểm này tuôn ra cái này. Thứ nhất là bởi vì chính mình lập tức liền muốn rời đi Huẩn Tinh. Thứ hai là bản thân mới vừa phát ra album mới. Nhiệt độ chính là tối cao thời điểm. Minh tinh đều là tại mới vừa phát ra tác phẩm mới sau. Nhiệt độ biết thẳng tắp tăng vọt. Đường Vãn Tình lập tức cùng Hà Nhiên công khai. Nhiều ít cũng cân nhắc đến Diệp Thành Tuấn. Không nghĩ lại tiếp tục bị hắn buộc chặt lăng xê. Kết quả không nghĩ tới. Bản thân cũng có bạn trai. Hắn lại đổi loại phương thức cỏ. Ám chỉ hắn là chính mình bạn trai cũ. Lúc này Đường Vãn Tình thật chịu đựng không được. Đã bọn họ như vậy không biết xấu hổ. Cũng không cho bọn hắn mặt. Đường Vãn Tình lập tức biên tập một cái Weibo. Đem cái này sự kiện nói rõ ràng. Chỉ tiêm bài hát này ban đầu là ta viết cho công ty một tân nhân. Về sau công ty nói Diệp Thành Tuấn album mới thiếu một đầu chủ đánh ca. Cảm thấy bài hát này rất thích hợp hắn. Muốn cho Diệp Thành Tuấn. Ta lúc ấy không đồng ý. Thứ nhất bởi vì ta khi đó cùng Diệp Thành Tuấn còn có chuyện xấu. Nhưng mà hai chúng ta không có quan hệ gì. Cho hắn sáng tác bài hát còn có thể bị đám fan hâm mộ hiểu lầm. Thứ hai bài hát này vốn là viết cho người khác. Nhưng mà bài hát này lúc ấy đã tại công ty trong tay. Bọn họ đã quyết định cho Diệp Thành Tuấn thu. Ta biết mình ngăn không được. Liền đưa ra một cái yêu cầu. Bài hát này ký tên không thể viết ta. Chuyện này mới tính chấm dứt. Cho nên ký tên thượng xuất hiện một cái không tồn tại người. Sự tình chính là như vậy. Mọi người không cần lại liên tưởng. Ta cùng Hà Nhiên là lần đầu tiên yêu đương. Hắn là ta đời thứ nhất. Ta cũng hy vọng là cuối cùng một người. Nếu như cuối cùng không phải, ta cũng sẽ chúc phúc hắn. Đường Vãn Tình đoạn này đáp lại, rất nhanh liền lên hot search. Ta trời ạ, Vãn Tình rốt cuộc ra tới giải thích. Cho nên, liền là Diệp Thành Tuấn một mực ở tự mình đa tình cọ nhiệt độ. Ngươi mới phát hiện sao? Hắn đoàn đội vẫn luôn tại buộc chặt Đường Vãn Tình. Vãn Tình tỷ đã sớm cần như vậy cương. Lần này hẳn là thật sự bị buồn nôn đến đi. Cho nên hắn vô cùng rõ ràng Vãn Tình vì sao nặc danh cho hắn viết cái kia bài hát. Rõ ràng đoạt người khác ca còn một mực ở trang. Thật buồn nôn a, kỳ thật rất rõ ràng a. Nếu như Vãn Tình lúc trước cùng hắn nói yêu đương, đã sớm trực tiếp công khai, tham khảo hiện tại Hà Nhiên, căn bản không cần thiết nặc danh cho hắn sáng tác bài hát. Mỉm cười. Lật xuống ngươi Weibo, người phía trước vẫn còn nói vãn tình nặc danh cho Diệp Thành Tuấn sáng tác bài hát chỉ là vì che giấu yêu đương, da mặt thật là dày. Ha ha, Weibo bên trên loại này trang bức quá nhiều người. Sự tình khẽ đảo chuyển, chính mình phía trước mang đến tiết tấu lập tức coi như cái dám thả. Giống như những cái kia cùng hắn cũng không có liên quan. Cuối cùng câu nói kia ý tứ là, lần đầu tiên cho Hà Nhiên, đầu chó, hẳn là, bằng không thì không sẽ rộng rãi như vậy nói là chính mình cái thứ nhất bạn trai. Hà Nhiên phía trước nếu là có qua nữ nhân này, thật vì vãn tình tỉ tỉ không đáng. Mỉm cười, người nhanh chóng hỏi thăm bạn trai ngươi nói qua mấy cái đối tượng. Nếu như so ngươi nhiều, nhanh tìm mấy nam nhân bổ lên, ta rất nguyện ý cống hiến sức lực. Huynh đệ tính ta một người, loại này tổn thương thân thể sự tình sao có thể ít ta đâu này. Đầu chó, Diệp Thành Tuấn thấy được đường vãn tình đáp lại, một thời gian cũng là có chút mộng, giống nhau ngành giải trí bên trong loại sự tình này. Đại bộ phận nghệ nhân cũng sẽ không đáp lại, sẽ không trở mặt, tựa như cái kia một cái tại ngành giải trí đã lăn lộn mười mấy năm nam nghệ sĩ. Bởi vì mới xuất đạo thời điểm, truyền thông hỏi hắn thích nhất nữ nghệ nhân là ai? Hắn nói rất thưởng thức XX, lúc trước XX chính là lửa lớn thời điểm, vì vậy truyền thông liền lăng xê hắn ưa thích XX. Sao lấy, bản thân hắn cũng làm thật, từ nay về sau hắn liền tương kế tựu kế, chỉ cần có phù hợp cơ hội. Liền biết ám chỉ chính mình nhiều ưa thích nữ nhân này. Kỳ thật hắn cũng không thích nữ nhân này. Hắn biết rõ, đối phương cũng không thích hắn. Chỉ là vì cho mình doanh tiêu một cái si tình nhân thiết. Kỳ thật hắn thích nhất chính là ngực lớn muội. Cái kia nữ nghệ nhân dáng người căn bản không phải hắn ưa thích loại hình. Nhưng hắn cái này doanh tiêu rất thành công. Toàn bộ đến đám bạn trên mạng đều đau lòng hắn si tình. Hy vọng hắn cùng cái này nữ nghệ nhân cùng một chỗ. Diệp Thành Tuấn không nghĩ tới đường vãn tình đột nhiên như vậy cương. Lần này tử khiến cho chính mình xuống đài không được. Lúng túng, khó chịu, làm sao bây giờ? Diệp Thành Tuấn quay đầu lại hỏi người đại diện. Người đại diện một thời gian cũng là mặt mày ủ rũ. Một lát nữa mới nói, chuyện này liên lụy đến công ty, đã không phải là chúng ta những người này có thể quyết định. Trước cho Trung Đồng gọi điện thoại đi, xem hắn là có ý gì. Chỉ chốc lát sau, Đường Vãn Tình nhận được Trung Phú Vân điện thoại, ngươi không nên nói nữa. Đường Vãn Tình trước tiên mở miệng, lần trước cố ý tuôn ra bài hát này tới lăng xê ta đều chịu đựng. Bây giờ còn đang được một tấc lại muốn tiến một thước. Các người thật cảm thấy ta dễ khi dễ có đúng không? Trung Phú Vân trầm mặc một cái, mới nói, Thành Tuấn hắn cũng không nói gì à. Liền là bởi vì không nói gì, mới khiến cho ta buồn nôn. Đường Vãn Tình thở phì phì mà nói, hắn rõ ràng có thể nói đây là công ty quyết định. Giải thích một câu cùng ta chỉ là bạn bè quan hệ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cố ý dẫn dắt bạn trên mạng suy nghĩ nhiều. Cảm thấy ta cùng hắn nói qua yêu đương, liền coi như là nói qua yêu đương thì thế nào đâu này. Trung Phú Vân thanh âm có chút bất đắc dĩ. Ngươi quá xúc động, cái này khiến cho chúng ta rất khó coi. Cái gì gọi là nói qua yêu đương thế nào? Đường Vãn Tình hỏi ngược lại. Nói qua yêu đương để cho bạn trên mạng cho là hắn ngủ qua ta. Các người khả năng cảm thấy không sao cả. Thế nhưng đối với ta mà nói, cái này rất không tôn trọng ta. Đây là vũ nhục ta. Trung Phú Vân trầm mặc một cái. Nếu như các người hiện tại nghĩ giúp hắn giải vây, công ty liền nhanh chóng phát ra cái thông cáo. Nói chuyện này là nào đó lãnh đạo quyết định. Cùng cá nhân hắn không có vấn đề gì. Cái khác ta không muốn nói thêm. Tạm biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.